ở Dâu Trắng kinh hoàng tiếng gào bên trong. Một cái lava ác khuyển từ trên trời giáng xuống, nuốt chửng Squat nửa đoạn thân thể cực nóng dung nham lăn xuống. Cháy đen thi thể theo quán tính ngã nhào xuống đất, cuối cùng đứng ở John trước người 10 cm vị trí. Mất đi tiếng động lần này, liền ngay cả Dâu Trắng cũng không có cơ hội ngăn cản, hừ. Ngu xuẩn hải tặc, Akainu dẫm Gepo rơi xuống đất, tay phải nhô lên cuồn cuộn dung nham, nhỏ xuống trên đất. John chế nhạo nhìn hắn, hỏi, Akainu đại tướng, ngày này có tính hay không? Giết người diệt khẩu, kế hoạch mặc dù là như vậy lập ra, nhưng chân chính cùng Squat nói rồi chút cái gì, để kế hoạch thuận lợi chấp hành, chỉ có Akainu chính mình rõ ràng nha. Không đúng thứ hai người biết chuyện nhưng là John ở hắn thiên võng giám sát dưới. Akainu cái kia phó khó gặp hành động nổ tung dáng dấp, có thể ở lại John sâu sắc trong đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.